Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1277, lột thoát lãnh địa. Lão đại, ngươi nói Dương Phong biết thành thành thật thật tiếp chỉ, đem Đông Hải quận nhường lại, là một cái vinh dự tử tước sao? Một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái sắc bén bảo kiếm, mái tóc dài màu vàng óng, góc cạnh rõ ràng đại hán, hướng về phía trước nhất một tên áo trắng đại hán nói. Chỉ cần Dương Phong không phải người ngu, liền sẽ không đem Đông Hải quận thành thành thật thật nhường lại. Đi đảm nhiệm một cái không có bất luận cái gì quyền lợi vinh dự tử tước. Phải biết, Đông Hải quận thế nhưng là nắm giữ một tòa cỡ lớn mỏ tinh thạch a. Tên kia áo trắng đại hán vẫn không trả lời áo đen đại hán lời nói. Đi tại phía sau cùng, xuyên trường bào màu xanh đại hán, liền tùy tiện nói ra, ai có thể nghĩ tới, một cái bị đế quốc từ bỏ hơn 10 năm đất nghèo. Vậy mà nắm giữ một tòa cỡ lớn mỏ tinh thạch. Nếu như đế quốc sớm biết tin tức này, căn bản không tới phiên Dương Phong gánh nhậm Đông Hải quận lãnh chúa. Đã sớm phái binh đem Đông Hải quận hải tặc đuổi đi. Đem cỡ lớn mỏ tinh thạch thu về quốc hữu. Nghe được tên kia áo xanh đại hán lời nói, áo đen đại hán một khuôn mặt tán đồng chi sắc nhẹ gật đầu. Lớn tiếng cảm khái nói, mỏ tinh thạch như thế lớn lợi ích, hạ vương một người căn bản ăn không vô. Tướng quân câu lạc bộ, quân vụ đại thần, tài vụ đại thần, vương quốc tể tướng, bốn đại công tước, tề tụ hoàng cung, đạt tới hiệp nghị bí mật, xuất binh 10 vạn, đại tông sư 20, tiến vào chiếm giữ Bột Hải quận. Một khi Dương Phong không chấp nhận quốc vương bệ hạ ý chỉ, 10 vạn đại quân, 20 tên đại tông sư võ giả, liền sẽ binh phát Đông Hải quận, cưỡng ép thu hồi Đông Hải quận. Nghe được áo đen đại hán lời nói, áo xanh đại hán khẽ gật đầu, ngữ tức giận bình thản thuật nói ra, cỡ lớn mỏ tinh thạch a, ai không động tâm đây? Nếu như không phải hạ vương, tướng quân câu lạc bộ, quân vụ đại thần, tài vụ đại thần, vương quốc tể tướng, bốn đại công tước một mực tại cãi cọ, không còn cách nào đạt tới nhất trí hiệp nghị. Đông Hải quận đã sớm đổi chủ, nơi đó còn biết chờ tới bây giờ à? Có điều, Dương Phong cũng đủ xui xẻo. Hắn phụ thân vì vương quốc chinh chiến mà chết, liền bị quốc vương bệ dưới liên hợp đế đô đại quý tộc, đem Dương gia tất cả sản nghiệp tước đoạt, đuổi ra đế đô, đến mất đi đế quốc che chở, bị hải tặc chiếm cứ Đông Hải quận đảm nhiệm lãnh chúa. Thật vất vả đem Đông Hải quận hải tặc đuổi đi ra, trở thành danh phù kỳ thực lãnh chúa, nhưng lại muốn lọt vào vương quốc quý tộc liên hợp đả kích, trở thành một tên nổi danh không có quyền vinh dự tử tước. Từ người này một vùng tăm tối, áo xanh đại hán vừa mới nói ra, áo đen đại hán liền không tự chủ được lớn tiếng cảm khái nói. Bọn họ ba huynh đệ đều là đại tông sư võ giả, đã từng cùng Dương An cái này đại hạ quốc cường đại nhất đại tông sư võ giả giao thủ qua. Đối với Dương An thực lực cực kỳ bội phục, nhìn thấy Dương Phong lọt vào như thế đãi ngộ không công bằng, trong lòng cảm khái vô hạn. Lão nhị, lão tam, vương quốc quý tộc không phải chúng ta có thể nghị luận. Các ngươi liền không nên ở chỗ này cảm khái. Dương An mặc dù anh hùng cao minh, nhưng mà Dương An đã chết, đã không thể tiếp tục che chở Dương Phong cùng Dương gia. Dương Phong cùng Dương gia lọt vào này kiên trì gặp cũng rất bình thường. Không có có đủ thực lực, lại nắm giữ một tòa cỡ lớn mỏ tinh thạch, cùng một đứa bé ôm một cái thỏi vàng dòng tại đường cái ngược dòng đi không khác. Phải biết, tinh thần đại lục cường giả vi tôn, vũ lực đến bên trên, mất đi Dương An vũ lực chấn nhiếp, đế quốc những cái kia tham lam quý tộc, không đem Dương Phong cùng Dương gia sản nghiệp nuốt sạch sẽ mới là quái sự đây. Nghe được áo đen đại hán cùng áo xanh đại hán lời nói, đi tại phía trước nhất áo trắng đại hán nhàn nhạt nói ra. Áo trắng đại hán vừa mới nói ra, áo đen đại hán cùng áo xanh đại hán không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Hồi lâu sau, áo đen đại hán tài năng danh vọng lấy trước mặt áo trắng đại hán nói. Lão đại, nếu như Dương Phong cự không tiếp chỉ, không muốn nhường ra Đông Hải quận, chúng ta muốn làm thế nào? Nghe được áo đen đại hán tra hỏi, áo trắng đại hán trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Nhàn nhạt nói ra, nếu như Dương Phong không nghe lời, như vậy thì tiễn Dương Phong đi địa ngục, để Dương gia quân rắn mất đầu. Nghe được áo trắng đại hán lời nói, áo đen đại hán dừng lại một chút nói, lão đại, đây là hạ vương ý tứ sao? Áo đen đại hán vừa mới nói ra, liền gặp được áo trắng đại hán ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, đây là vương quốc tất cả quý tộc ý tứ, cũng là hạ vương ý chỉ. Còn có, nhớ kỹ thân phận của chúng ta. Chúng ta là vương quốc lợi kiếm, tất cả ngăn trở vương quốc phát triển con đường người, tất cả xâm phạm quý tộc bàn bạc sẽ lợi ích người, đều là chúng ta chém giết đối tượng. Nghe được áo trắng đại hán lời nói, khi nhìn đến hắn ánh mắt lạnh như băng, áo đen đại hán ngậm miệng lại, không nói tiếng nào theo sát tại áo trắng đại hán sau lưng, hướng về tinh thạch chi thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn cách đó không xa, nguy nga, hùng tráng, vĩ ngạn, tản ra hùng hậu khí thế, làm cho người sợ hãi than tinh thạch chi thành. Áo trắng đại hán ba người khuôn mặt bên trên, không hẹn mà cùng lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới cằn cỗi Đông Hải quận, không nhưng có một tòa làm cho người thèm nhỏ dãi không thôi cỡ lớn mỏ tinh thạch, còn lại nắm giữ một tòa so đế đô còn hùng vĩ hơn, nguy nga, cao lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần thành thị. Giờ này khắc này, bọn họ ngoại trừ đối với cách đó không xa nguy nga hùng tráng tinh thạch chi thành phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục bên ngoài, còn âm thầm đoán muốn trước mắt hùng tráng thành thị là ai xây thành. Cưỡng chế lấy trong lòng rung động, áo trắng đại hán ba người tiến vào tinh thạch chi thành, hướng làm việc bách tính cho thấy thân phận của mình, bị một tên tại đường cái bên trên vệ binh tuần tra đưa vào đến bên trong trong thành chủ phủ, nhận được đế đô có sứ giả đến tin tức Dương Phong mang theo Dương Hiểu Vũ Dương Hồng Dương nhất đám người tại phủ thành chủ tiền viện yên tĩnh cùng đợi áo trắng đại hán ba người đến. Ba vị, các ngươi đã nhìn thấy ta, đem hạ vương ý chỉ nói cho ta đi. Màu trắng đại hán ba người vừa tiến vào đến phủ thành chủ tiền viện bên trong, Dương Phong liền cảm nhận được ba người thân bên trên tản mát ra đại tông sư cường giả khí tức, biết rõ đối phương kẻ đến không thiện. Không phải vậy, tuyên vải một cái ý chỉ, cái nào có thể sử dụng lấy ba tên cường đại đại tông sư võ giả. Bởi vậy Dương Phong không có xuống quỳ tiếp chỉ, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua áo trắng đại hán ba người nói. Lớn mật, nhìn thấy thánh chỉ không quỳ, người mong muốn chém đầu cả nhà sao? Nhìn xem một mảnh yên tĩnh chi sắc Dương Phong, áo trắng đại hán hét lớn một tiếng nói, chém đầu cả nhà, ta nhổ vào, có bản lĩnh đến a, có chuyện nhanh nói, có dám nhanh phát, ta còn có chuyện muốn làm, không rảnh bồi các ngươi sóng tốn thời gian. Nghe được áo trắng đại hán trách mắng thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng hồi đáp. Hồi đó, tại hạ vương cùng đế đô đông đảo quý tộc bức bách phía dưới, Dương Phong bị ép từ bỏ Dương gia đại bộ phận sản nghiệp, giống như chó nhà có tang đồng dạng rời đi đế đô, đi đế quốc từ bỏ Đông Hải quận đảm nhiệm lãnh chúa thời điểm, trong lòng liền tràn đầy oán tức giận cùng hận ý. Chẳng qua là lúc đó thực lực của hắn nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng đế quốc thượng tầng đối kháng. Chỉ có thể nén giận. Hiện tại thực lực của hắn cường đại, thế lực cũng cường đại, liền không tại nén giận, trực tiếp biểu lộ ra bất mãn của mình cảm xúc, hướng đế quốc thượng tầng khởi xướng khiêu khích. Tuyên hạ vương ý chỉ, Dương Phong Nam Tước xây dựng Đông Hải quận có công, thăng làm vinh dự tử tước, ban thưởng trang viên một tòa, lập tức tiền nhiệm Đông Hải quận để cho vương quốc quý tộc bàn bạc sẽ liên hợp quản lý. Nghe được Dương Phong khinh thường lời nói, áo ắng đại hán cố nén tức giận trong lòng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc nói: đây quả thực khinh người quá đáng, quá vô sỉ, vậy mà đến trích quà, muốn lột thoát chúng ta Dương gia lãnh địa, không có cửa đâu. Mong muốn Dương gia lãnh địa, liền phái đại quân tới đi. Ngoặc kép, áo trắng đại hán vừa mới nói ra, không chờ Dương Phong phản ứng, Dương Nhất đại thống lĩnh, Dương Hồng quản gia, cùng với Dương Phong những quản sự khác, liền nhao nhao kêu la lên, lớn tiếng chửi bới nói, bọn họ đều là Dương gia nhân vật trọng yếu, ích lợi của bọn hắn cùng Dương gia buộc chung một chỗ. Đại Hạ quốc thượng tầng mong muốn tước đoạt Dương gia lãnh địa, để Dương gia đánh mất thu vào nơi phát ra, chính là tuyệt bọn họ đường sống. Bọn họ không phản ứng quá kích mới là quái sự đây. Dương Phong Nam Tước, nhanh tiếp chỉ đi. Áo trắng đại hán không để ý tới sẽ Dương Nhất đại thống lĩnh, Dương Hồng quản gia đám người kêu la cùng chửi mắng thanh âm, mà là hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong. Nhàn nhạt nói ra, ngươi trở về nói cho Hạ Vương, từ hôm nay trở đi, Đông Hải quận chính thức thoát ly Đại Hạ quốc, thành vì một cái độc lập thành thị. Ta Dương Phong không phải là Đại Hạ quốc tại Đông Hải quận lãnh chúa, mà là cục Hạ Vương địa vị bình các loại tinh thạch chi thành thành chủ. Nghe được áo trắng đại hán lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, nếu Đại Hạ quốc thượng tầng mong muốn đem Đông Hải quận chiếm thành của mình, mà chính mình lại không thể đem Đông Hải quận nhường ra, như vậy thì dứt khoát một điểm, trực tiếp thoát ly Đại Hạ quốc thống trị, thành lập một cái độc lập thành thị, về phần Đại Hạ quốc thượng tầng sẽ có phản ứng gì, Dương Phong cũng không quan tâm, nhiều nhất chiến tranh mà thôi. Dương Phong Nam Tước, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn vì lời của chính ngươi chịu trách nhiệm. Dương Phong vừa mới nói ra, áo trắng đại hán sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh giọng nói ra, ta biết ta đang nói cái gì, không cần ngươi đến nhắc nhở, đem ta không sót một chữ nói cho Hạ Vương, ta chờ đợi bọn họ trả lời chắc chắn. Nghe được áo trắng đại hán lời nói, Dương Phong lạnh lùng nhìn thứ nhất nhãn, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt bình tĩnh chi sắc, áo trắng đại hán biết rõ Dương Phong đã hạ quyết tâm. Liền lạnh hừ một tiếng, đại tông sư khí thế thả ra ngoài, giống như vạn trọng đại sơn đồng dạng, hướng về Dương Phong đám người trên người nghiền ép mà đi. Đồng thời, áo trắng đại hán như thiểm điện rút ra treo ở bên hông bảo kiếm, hướng về Dương Phong yết hầu chỗ kích đâm mà đi. Rất có một bộ không đem Dương Phong ám sát không chết bỏ qua bộ dáng. Cảm nhận được áo trắng đại hán thì thả ra cường giả khí thế, khi nhìn đến hắn như thiểm điện huy kiếm đâm về phía mình, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên khẽ động, hướng một bên cạnh rời hơn 10 mét, tránh thoát áo trắng đại hán một kích chí mạng. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.992 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.